Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45, Cô. Tốt. Rốt cục triệt để quy nhất. Ngô Minh nắm chặt lại nắm đấm, sau đó cảm giác chính mình là quan thể, cho nên hắn liền vô ý thức sờ sờ trên cổ, hết sức tốt, cũng chỉ có hắn một cái đầu lâu, rốt cục không phải cái kia quỷ dị năm đầu thực nhân mà. Hiện tại Ngô Minh cảm giác rất kỳ diệu, hắn có năm cái đầu sọ toàn bộ ký ức, thấp vĩ độ, thế giới hiện thực, thậm chí năm cá nhân lẫn nhau mắng nhau đánh nhau lúc toàn bộ ký ức, nhưng cũng không phải nhân cách phân liệt, bởi vì năm cá nhân toàn bộ đều là chính hắn, đây là một loại nước sữa hòa nhau dung hợp. Không có nửa phần khó chịu. Đồng thời, Ngô Minh cũng phát hiện chủ thần hối đoái biến nhiều, mặc dù còn không có khảo thí, đoán chừng chủ thần toàn thân chữa trị cường độ cũng đề cao, mà lại càng làm cho Ngô Minh hài lòng chính là, Phúc Mang nhóm có thể chiêu mộ số lượng cũng gia tăng, hiện đang mới thôi, hắn có thể tổng cộng chiêu mộ 200 vạn Phúc Mang, thoáng một cái Phúc Mang rốt cục có thể thực sự trở thành bộ đội. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Ngô Minh xuề bàn tay ra, tại bàn tay hắn thượng liền có nhàn nhạt huyền hoàng chi khí sinh ra, mặc dù không có triệu hồi ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bản thể. Nhưng là hắn đã có thể triệu hồi ra một chút thiên địa huyền hoàng khí, đây đối với hoàng cấp độ khẳng định là vô dụng, chứng đạo đại la hoặc là kim tính tồn tại đều có thể đánh vỡ ít như vậy tán dương thiên địa huyền hoàng khí, nhưng đó là nhằm vào hoàng cấp độ, hoàng cấp dưới đây thì cơ hồ có thể vô địch. Nhìn thấy cái này thiên địa huyền hoàng khí, Ngô Minh cho tới nay cảnh giác rốt cục thiếu một chút, sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái trên tay thiên địa huyền hoàng khí. Cái này một tia thiên địa huyền hoàng khí là Ngô Minh một ngày có thể triệu hoán đi ra số lượng. Nếu là muốn dùng số lượng định lượng đến tương đối, không sai biệt lắm tương đương với lúc trước hắn bắn ra đến hiện thực thế giới vật chất nửa ngón tay số lượng, cũng là 1.5 sợi tả hữu số lượng, điểm ấy số lượng đối với toàn thịnh lúc hắn đến nói tự nhiên là không có ý nghĩa, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể vô cùng vô tận phát ra thiên địa huyền hoàng khí, hắn như đốt hết tất cả toàn lực bạo phát xuống. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thậm chí có thể đem thấp vĩ độ kéo xuống thế giới hiện thực tới. Nhưng khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Hiện tại Ngô Minh nhưng thật ra là hắn đứng đầu khi yếu ớt, chủ thần công năng không được đầy đủ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không có, thậm chí bởi vì chỉ tồn tại bản chất nguyên nhân, hắn cũng không có cách nào tiếp tục tu hành chính thống tu chân lấy tăng lên chính mình, có thể sử dụng là có thể sử dụng. Nhưng lại không có cách nào tiếp tục hướng nâng lên thăng, thậm chí hắn hiện tại không có cách nào cường hóa trí lực, cho nên thấp vĩ độ hắn là cái gì cấp độ, đi vào hiện. Thực thế giới vật chất sau hắn cũng vẫn là cấp độ này. Nói câu không khách khí lời nói thật. Hắn hiện tại bản chất đều không được đầy đủ, thực lực giảm xuống đến hết sức lợi hại, nguyên bản thời kỳ toàn thịnh hắn, quản chi không sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nếu luận mỗi về thực lực cũng chí ít có thể địch nổi cao giai thánh vị, nhỏ yếu điểm cao giai thánh vị, nếu là tăng thêm tạo vật lực lượng cùng chủ thần toàn thân chữa trị, vậy hắn hoàn toàn không sợ bất luận cái gì cao giai thánh vị, đây chính là hắn giao đấu Đông Thiên Nhị Hoàng lúc lõa thực lực, mà hắn hiện. Tại đoán chừng ngay cả khi đó một nửa cũng chưa tới. Cũng thua thiệt được nhân tộc trung lại ra một cái Hạo. Ngô Minh tin tưởng Hạo liền là thuần túy nhân loại khí vận chi tử. Cùng hắn dạng này người xuyên Việt khác biệt, Hạo sinh ra chính là cùng nhân tộc cuộc khởi có nhất quan hệ trực tiếp, cho nên khí vận mới khiến cho Hạo tiến vào tinh linh tộc, đồng thời còn có bạn sinh tiên thiên linh bảo, thậm chí cái này bạn sinh tiên thiên linh bảo còn là trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo Hạo Thiên Kính, những cái này đủ loại mới có hắn cơ hội thứ hai, đồng thời cũng làm cho chỉ có tri thức, không có lực. Lượng hắn có thể sống qua nhược tiểu nhất nguy hiểm nhất trước mắt. Sau đó là hiện tại, ta lại vô địch. Ha ha ha ha. Ngô Minh tại cái này tư nhân không gian trung cười ha ha, sau đó hắn đem điểm này nửa sợi thiên địa huyền hoàng khí ném đến trên đỉnh đầu, những thiên địa này huyền hoàng khí như vậy biến mất, sau đó Ngô Minh đi ra tư nhân không gian, nơi này vẫn là hắn bố trí tam thập tam thiên di la thiên võng trận á không gian trung, cách mở tư nhân không gian về sau, ngoại giới trong á không gian liền có thánh vị nhóm hoạt động, những cái này thánh vị đều là phổ thông thánh vị, chỉ có phổ thông thánh vị mới. Không có tư nhân không gian, bởi vì tư nhân không gian trừ dựa vào đại trận quyền hành khai thác. Cũng chỉ có cao giai thánh vị tự thân có thể khai thác, bọn hắn nhìn thấy Ngô Minh sau đều là riêng phần mình có chút cúi đầu biểu đạt tôn kính, Ngô Minh đối bọn hắn uy nghiêm gật đầu, lóe lên ở giữa liền theo á không gian đi đến vạn thần điện trung, xác thực nói, là á không gian vạn thần điện ở trong cấm địa hình chiếu. Lại tới đây về sau, Ngô Minh liền đem tinh thần chìm vào đến huyền hoàng mạng lưới trung, đồng thời bắt đầu hô hoán Hạo tới vạn thần điện, rất nhanh, Hạo liền vội vàng chạy tới, sau đó nhìn thấy Ngô Minh lần đầu tiên, Hạo liền vui mừng nói, đại lãnh chúa, ngươi dung hợp hoàn tất. Ngô Minh mỉm cười nói, đúng vậy. Ta đã dung hợp hoàn tất, mà lại ngươi nhìn. Ngô Minh đưa tay hướng lên một chiêu, Hạo liền thấy một tia huyền hoàng sắc khí hơi thở xuất hiện tại trên bàn tay của hắn, cái này tia huyền hoàng khí tức giống như sương mù giống như khí, phi thường yếu ớt một tia một sợi, lại cấp Hạo một loại vô cùng nặng nề cảm giác, liền phản phất cái này một tia một sợi huyền hoàng khí là trời cùng đất cụ hiện. Hạo lúc này liền vui mừng nói, đây là thiên địa huyền hoàng khí. Đại lãnh chúa triệu hồi ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngô Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, hết sức đáng tiếc. Chỉ có thiên địa huyền hoàng khí, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tịnh không có bị ta triệu hoán đi ra, đoán chừng còn là bản chất không đủ gánh chịu nguyên nhân đi, mà lại mỗi ngày ta chỉ có thể triệu hoán một tí tẹo như thế thiên địa huyền hoàng khí, lại nhiều liền không có cách nào. Hạo suy tư một cái chớp mắt, tiếp lấy liền hỏi lần nữa, xin hỏi đại lãnh chúa, cái này tổng số lượng thiên địa huyền hoàng khí uy lực ra sao? Có thể ngăn cản cái gì cấp độ công kích? Có thể ngăn cản bao lâu? Phải chăng có thể dùng cho khốn, phong, trấn, hoặc là diệt đâu? Ngô Minh liền chỉ hướng Hạo nói, đây chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Nói thật, như thế một tia một sợi đến tột cùng có thể làm cái gì, chính ta cũng nói không rõ, luôn không khả năng cứ như vậy khảo thí một phen a. Cái này thiên địa huyền hoàng khí dù sao cũng là vô căn vô bản chi vật, cùng có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lúc khác biệt, dùng một điểm liền ít đi một chút, chính là cần Hạo thiên kính đến rõ ràng một phen mới đúng. Hạo liền giật mình, hắn lập tức liền theo trong thức hải của mình lấy ra Hạo thiên kính, đem hắn đưa cho Ngô Minh về sau, Ngô Minh tiếp nhận Hạo thiên kính sau liền thuần thục hướng lên một điểm, cả khối màu xanh trên mặt kính lập tức thanh khí tràn ngập. Thanh chi lại thanh, giống như nước giống như sương mù. Chiếu rọi đến Ngô Minh ánh sáng hình người đều phản phất hóa thành màu xanh đồng dạng, vẻn vẹn chỉ mới qua mấy chục giây thời gian, Ngô Minh liền lộ ra giật mình thần sắc tới. Một ngày đủ khả năng cụ hiện thiên địa huyền hoàng khí, ước chừng có thể đem một tên cao giai thánh vị trọng thương hoặc là phong khốn chí ít một giờ trở lên, đây là tính toán cao giai thánh đạo tại bản thể thực lực tăng lên ở bên trong, nếu là dùng cho bảo hộ tự thân, chí ít có thể kháng trụ 4-5 tên cao giai thánh vị lấy quyền hành cấp độ phát động toàn lực công kích. Ngô Minh cứ nói đạo. Hạo trong lòng lập tức liền đem bộ phận này thiên địa huyền hoàng khí số theo định lượng, sau đó ở trong nội tâm cẩn thận tính toán một phen, không thể phủ nhận, cái này thiên địa huyền hoàng khí uy lực 10 phần to lớn, Ngô Minh một ngày tích lũy số lượng liền cần lấy cao giai thánh vị số lượng lượng cấp đến tính toán uy lực, nếu là dùng cho phổ thông thánh vị, không nói cái gì giết chi như giết chó, vậy ít nhất cũng là quét ngang vô địch tư thế, chỉ là cái này đã bị phi thường đáng sợ. Nhưng là Hạo tự nhiên không có khả năng như thế đi nói như vậy chính là cổ vũ đại lãnh chúa kiêu căng chi tâm. Hắn cân nhắc một chút từ ngữ, nghĩ đến phải đánh thế nào tiêu đại lãnh chúa khinh địch kiêu căng chi tâm, để hắn không nên quá lỗ mãng. Đại lãnh chúa, cái này thiên địa huyền hoàng khí quả thật là thập phần cường đại, nhưng là giống như đại lãnh chúa chính mình nói, cái này dù sao đã là vô căn vô bản chi vật, tại không có lôi kéo ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trước. Thật sự là dùng một phần liền thiếu một phân, mà liền ta cùng thừa tướng phân tích kết quả, Long tộc trận doanh chí ít có 20 tên thậm chí nhiều hơn cao giai thánh vị, còn có tiên thiên thánh vị, đặc biệt là tiên thiên thánh vị thời Quang Long. Eoria càng là vạn tộc trung cực nổi danh cường giả. Còn có tiên thiên linh bảo, hắn nội tình có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, đại lãnh chúa mặc dù bây giờ mỗi ngày đều có thể cụ hiện ra thiên địa huyền hoàng khí, nhưng là nếu là sử dụng hết. Tao ngộ đối phương vây công, còn có thời gian quyền hành tiên thiên thánh vị đánh lén, cái này yên nguyên nguy hiểm 10 phần a. Ngô Minh nghe vậy, trong đầu của hắn liền hiện lên lúc trước thấy thời Quang Long Eoria tình cảnh, mặc dù lúc ấy Eoria đối với hắn vô cùng cung kính, nhưng là Ngô Minh lại là biết, nữ nhân này, không, đầu này mẫu long kỳ thật tương đương lợi hại, tiên thiên thánh vị. Thời gian quyền hành, ánh sáng tâm linh gần như phản bản hoàn nguyên. Cơ hồ là chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào gần hoàng cấp độ, là nhân vật phi thường lợi hại. Mà lại Long tộc trận doanh cũng không chỉ là chỉ có Long tộc, còn có Phượng Hoàng tộc cùng Kim Ô tộc, Kim Ô tộc tạm thời không nói, hắn tịnh không biết trong đó trừ Đế Tuấn còn có cái gì cái khác nhân vật lợi hại, nhưng là Phượng Hoàng tộc thật không đơn giản, hắn tộc trưởng Hy Hòa không biết là tiên thiên còn là cao giai thánh vị, nhưng là quản chi là cao giai thánh vị cũng là thuộc về Khổng Tuyên cấp bậc kia, nói đùa, Đế Tuấn kết tóc vợ. Có thể xứng với Đế Tuấn, vậy ít nhất cũng là nhân vật, mà lại cũng có tiên thiên linh bảo tiên thiên ngô đồng thụ. Vừa nghĩ như thế, hắn mỗi ngày ngưng tụ ra như thế một tia một sợi thiên địa huyền hoàng khí căn bản cũng không bảo hiểm a, đừng nói là cái gì quét ngang vô địch, chỉ sợ hắn nếu là dám mạo hiểm tiến, đối phương trận doanh liền thực có can đảm đem hắn đánh thành hai cái nhỏ bánh bánh. Nói đến, trước đó hắn một mặt là chấn kinh với Khổng Khâu danh tự, một mặt là nghĩ đến Khổng Tuyên. Lại có một cái chính là hắn cũng là muốn mặt mũi nha, cố nhân tộc đàn đều cầu tới cửa đến. Hắn cũng không có khả năng như vậy cự tuyệt, nhưng lúc đó hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm như vậy, vạn nhất đối phương không sợ uy danh của hắn, nhìn ra hắn hư thực, liều lĩnh vây công hắn. Khục, Thiên A, trước đó nghe ngươi cùng Tử Nha nói, trận doanh chi chiến thường thường sẽ kéo dài mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, đúng không? Ngô Minh ho khan âm thanh lấy che giấu bối rối của mình. Hắn liền hỏi hướng Hạo Đạo. Hạo đầy trong đầu đều là khuyên can ngôn từ, trong lúc nhất thời còn không có muốn biết rõ Ngô Minh hỏi như vậy ý tứ, hắn liền thuận miệng nói, đúng vậy, trận doanh chi chiến chính là cần lâu như vậy. Đây là tại nội bộ nhất trí tình huống dưới, nếu là nội bộ cùng cấp độ chủng tộc có ý kiến khác biệt, này thời gian còn có thể vượt lên mấy lần, mà lại trước mắt còn là vĩnh dạ thời khắc, lẫn nhau công phạt tiêu điểm đều ở chỗ đối phương trên cấm địa, cái này cần thiết thời gian liền càng lâu. Vậy ta chuẩn bị cô một đoạn thời gian. Khục, ý tứ của ta đó là, ta mới dung hợp hoàn tất, thực lực tăng lên cũng còn không rõ, mà lại chúng ta không phải mới phát động một trận doanh chi chiến sao. Tổn thất cũng thật lớn, cho nên nếu không. Ngô Minh cảm thấy mình có chút đỏ mặt. Hắn chần chờ lời nói đạo. Hạo lập tức đại hỉ, bất quá lấy hắn đối Ngô Minh hiểu rõ, hắn lại hoài nghi nói, đại lãnh chúa là dự định cự tuyệt Khổng Khâu cầu viện sao. Không, đương nhiên không. Ngô Minh lập tức nghĩa chính ngôn từ mà nói, đây là đã quyết định sự tình, bất quá đây không phải còn chưa khai chiến nha, chúng ta cứ như vậy chạy tới khả năng ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy đâu, nếu không, chúng ta chờ thêm cái một năm nửa năm, mấy cái cổ thú nhân bên kia có động tĩnh, chúng ta lại đi cứu viện ra sao? Trong thời gian này ta mau chóng quen thuộc ta thực lực bây giờ, đồng thời ngươi cùng Tử Nha cùng mau chóng bổ sung hạm đội. Khôi phục lực lượng. Cái này mặc dù không phải Hạo muốn nghe đến lời nói, nhưng là có nhiều thời giờ giảm sóc, không hề nghi ngờ cũng coi là tin tức tốt, lập tức Hạo thật hưng phấn đáp ứng xuống, sau đó liền nghĩ làm sao lợi dụng được cái này thêm ra đến một năm nửa năm tới. Mà Ngô Minh đợi đến Hạo rời đi về sau, hắn mới âm thầm tự nhủ, thời khắc mấu chốt nhất định không thể xính cường a, Ngô Minh, nhớ lấy, di động muốn tòng tâm, nhất định muốn thảo cú. Dứt khoát trước hết tồn thượng thời gian 10 năm đi. Dù sao cái kia Khổng Khâu chính mình cũng không vội, trận doanh chi chiến muốn đánh lên mấy trăm năm. Chỉ là thời gian 10 năm, đoán chừng song phương ngay cả giai đoạn trước chiến đấu đều còn chưa bắt đầu đâu, chờ ta có 10 điểm pháp lực giá trị. Không, chờ ta tồn 10 năm thiên địa huyền hoàng khí, đến lúc đó xem ta như thế nào quét ngang tại chỗ. Kết quả là, Khổng Khâu đi vào cấm địa đã hơn một năm thời gian, trong lúc đó hắn cũng trở lại cổ thú nhân trận doanh cấm địa một chuyến. Phát hiện bên kia chiến tranh còn chưa mở đánh, song phương đều còn tại trong lúc giằng co, hắn cũng liền yên lòng, an tâm tại đại lãnh chúa trong cấm địa bắt đầu cầu học. Mà âm thầm cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm. Còn có do cùng thân, tâm tình của bọn hắn như sau. Chương 46, Độc Kế. Cổ thú nhân trận doanh cùng long tộc trận doanh chiến tranh rốt cục bắt đầu, mà cái này cùng Khổng Khâu chạy đến đại lãnh chúa cấm địa đến cầu viện đã qua 3 năm không 10 tháng, trong lúc này song phương đều chỉ là đối trì, đều chỉ là long tộc trận doanh tiên thiên linh bảo thoáng hiện, nhưng là thánh vị chiến lại là một lần cũng chưa từng xảy ra. Cái này thời gian hơn 3 năm bên trong, Ngô Minh mỗi tháng thức tỉnh 15 ngày, mỗi ngày hắn có thể ngưng tụ ra 1.5 sợi tả hữu thiên địa huyền hoàng khí, đương nhiên. Đây chỉ là Ngô Minh chính mình đối thiên địa huyền hoàng khí số lượng định lượng. Bởi vậy 10 ngày là 15 sợi, 100 ngày là 150 sợi, mỗi một sợi không sai biệt lắm có thể đối một tên cao giai thánh vị tạo thành to lớn tổn thương, hoặc là trấn áp, hoặc là phong khốn, đồng thời cũng có thể ngăn cản mấy cao giai thánh vị vận dụng quyền hành một kích toàn lực. Đợi cho hai phe trận doanh rốt cục đánh, đặc biệt là thánh vị chiến lúc bộc phát, Ngô Minh đã có hơn 1.000 sợi thiên địa huyền hoàng khí, bị hắn ngưng tụ làm lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên địa huyền hoàng ngưng tụ đoạn, liền lập ở trên đỉnh đầu hắn, mặc dù y nguyên kém xa tích tắp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nhưng là tại những thiên địa này huyền hoàng khí tiêu hao hoàn tất trước đó, hắn vẫn là tiên thiên liền bất bại, nói bất bại liền cưỡng ép thật bất bại cái chủng loại kia. Nhưng Ngô Minh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, bởi vì cái này tối đa cũng chỉ có thể trọng thương tiếp cận hơn 1.000 cao giai thánh vị, hoặc là ngăn cản 4-5.000 cao giai thánh vị một kích toàn lực thôi, nếu là tiên thiên thánh vị bản nguyên cấp độ công kích, cái kia chỉ sợ ngăn cản cái 5-600 hạ liền không có cách nào, đó căn bản không an toàn a. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, thành như thiên cùng tử nha nói. Vạn nhất đây là một cái bẫy, đối diện nói không chừng 20-30 tên tiên thiên thánh vị, 100-200 tên cao giai thánh vị, đến mãi không hết phổ thông thánh vị liên hợp chờ lấy ta đây. Bọn hắn phân tích đến rất đúng, ta hiện tại là độc nhất hồ sơ tồn tại, chỉ cần ta tồn tại, lớn như vậy thế liền sẽ đương nhiên ở ta nơi này một bên, còn lại hết thảy cường giả theo thời gian cũng sẽ phải a diệt vong, hoặc là thần phục với ta. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tại ta còn không có cường đại đến bọn hắn không cách nào phản kháng thời điểm đánh giết ta, đây là bọn hắn duy nhất được ăn cả ngã về không biện pháp. Cho nên cái này nói không chừng thật sự là bẫy đâu. Ngô Minh nhìn xem trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng đoàn, hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn đánh giá một tí, lại lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đã như vậy, cái kia tốt nhất chính là cô cái 10 năm, thậm chí càng lâu, chỉ cần vậy song phương không khai chiến. Thời gian này càng lâu đối với chúng ta càng là có lợi, ta cũng sẽ càng mạnh, nếu là 50 năm về sau, vậy ta liền đứng nơi nào mặc cho bọn hắn đánh, xem bọn hắn đến cùng có thể hay không mệt chết, ha ha ha ha. Vững vàng Ngô Minh lập tức liền làm tốt kế hoạch, trước tiên dựa theo nguyên kế hoạch cô cái 10 năm. Nếu là 10 năm sau hai phe trận doanh y nguyên không có khai chiến, cái kia tự nhiên tốt hơn, nói câu không khách khí lời nói thật. Hắn có thể cô đến thiên hoang địa lão có được hay không, nếu không phải hiện tại hắn không có cách nào tu hành, vậy hắn thậm chí dự định trạch đến thành thiên tiên hoặc là kim tiên mới thôi, đây chính là nhân loại bản tính một trong a, cô. Sau đó không đợi Ngô Minh vui vẻ tiếp tục trạch, hắn liền theo chạy tới Hạo cùng Tử Nha nơi đó biết hai đại trận doanh cuối cùng kết thúc giai đoạn trước giằng co, trước đây không lâu bắt đầu trận đầu thánh vị chiến. Bất quá song phương tự hồ còn là hết sức khắc chế. Chỉ là phổ thông thánh vị chiến đấu, mà lại lẫn nhau ở giữa đều không có đánh ra tử thương, chỉ là mấy phổ thông thánh vị chiến một trận, sau đó lẫn nhau ở giữa liền riêng phần mình thối lui. Đây là tình huống bình thường. Khổng Khâu cũng tới đến hiện trường, hắn tịnh không có thúc giục Ngô Minh lập tức phát binh, ngược lại là khuyên, trận doanh chi chiến thường thường đều là cẩn thận như vậy bắt đầu, lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương không dễ chọc, đều có các loại nội tình ác chủ bài, đều có đầy đủ hủy diệt tuyệt chiêu của mình. Nhưng là lẫn nhau ở giữa lại bởi vì đạo lộ, bởi vì lợi ích, bởi vì sự tình các loại mà không thể hòa bình, tính là có không thể điều hòa mâu thuẫn, cho nên nhất định phải phát động chiến tranh đánh bại thậm chí hủy diệt đối phương, cũng tạo thành một loại mâu thuẫn, lẫn nhau song phương đều nhất định muốn khai chiến, cũng đều phản phất không muốn khai chiến như thế, thăm dò, dò xét, sau đó ngẫu nhiên một lần dò xét trung tạo thành thương vong, về sau mới có thể càng đánh càng kịch liệt. Cuối cùng đánh cho máu chảy thành sông. Đây cũng là vì cái gì trận doanh chi chiến sẽ kéo dài mấy trăm mấy ngàn năm. Bởi vì chiến tranh chủ thể nhưng thật ra là thánh vị, phàm nhân bộ đội càng nhiều hơn chính là pháo hôi. Ngô Minh như có điều suy nghĩ mà nói cách khác, lần này đánh kỳ thật vẫn là thăm dò giai đoạn rồi. Khổng Khâu liền cười nói, đúng là như thế, đây chính là một loại thăm dò, liền như là lúc trước vạn tộc đại chiến lúc như thế, lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu thăm dò. Trừ phi là có thánh vị thần linh bị đã diệt hình thể, hoặc là trực tiếp vẫn lạc, không phải cao giai thánh vị cũng sẽ không ra sân, vạn tộc đại chiến lúc tại giai đoạn này còn sẽ có đại lượng người bình thường tham chiến. Phàm nhân chiến tranh liền sẽ hết sức huyết tinh tàn khốc, nhưng là cái này vẫn là thăm dò giai đoạn, hiện tại là tình huống đặc thù, vĩnh dạ hàng lâm, cho nên cái này một bước liền miễn đi. Ngô Minh lúc này yên lòng, hắn liền nói, vậy là tốt rồi, đã hiện tại vẫn là thăm dò. Vậy thì chờ chiến tranh triệt để đánh sau ta lại tham chiến đi, không phải ta hiện đang chạy tới một bóng người đều không có, đi cũng vô dụng, đúng không? Khổng Khâu mặc dù là muốn phủ nhận, dù sao hắn cũng nghĩ qua phái hắn đi sứ mục đích, tại hắn nghĩ đến đoán chừng là cổ thú nhân trận doanh cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm. Bọn hắn cảm thấy đánh không lại long tộc trận doanh, cho nên một mặt là thật dự định mượn khổng tước tộc nhân quả đến kết giao đại lãnh chúa, một phương diện khác đoán chừng cũng là hy vọng theo đại lãnh chúa nơi này dựa thế, dù sao cũng là uy chấn hồng hoang đại lãnh chúa, chỉ cần hắn ra mặt, long tộc trận doanh bên kia đoán chừng liền trực tiếp sợ, ngay cả đánh cũng sẽ không đến đánh, đây mới là phái hắn đến chân ý, nhưng là Khổng Khâu trong lòng dù sao bằng phẳng, loại này có điểm giống là muốn lợi dụng đại lãnh chúa cách làm, trong lòng của hắn nhưng thật ra là hết sức không đồng ý. Cho nên hắn cũng liền không có thúc giục đại lãnh chúa mau chóng tiến đến, chỉ nói là nói, chính là như thế này, ta biết hiện tại đại lãnh chúa mặc dù dung hợp hoàn tất, nhưng là thực lực đoán chừng cũng không có phục hồi, cho nên không ngại mấy cái chiến tranh thật bộc phát, lại viện trợ ta tộc nhất mạch cho thỏa đáng. Tốt tốt tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Ngô Minh lúc này liền biểu thị mình đã đói khát khó nhịn, liền đợi đến ra chiến trường trang bức, không, ra chiến trường giết địch, nhưng là đã ngay cả Khổng Khâu đều cho rằng như vậy, vậy hắn cũng liền không miễn cưỡng. Khôi phục lại một chút thực lực cho thỏa đáng. Sau đó, mọi người đều hoang. Một bên khác, thân cùng Do lại một lần nữa đụng đầu, thân dùng một loại phản phất nhìn thằng ngốc mắt chỉ nhìn Do nói, cái này như lời ngươi nói dương mưu. Không sai, mượn khổng tước tộc cùng đại lãnh chúa nhân quả, lại bộc phát ra hai phe trận doanh đại chiến, đây đúng là sẽ để cho đại lãnh chúa rời đi cấm địa, đem hắn hấp dẫn đến phía trên chiến trường này đến, nói thật, cái này bố cục là không có vấn đề, nhưng là con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Dưới mắt cái đồ chơi này ngươi nói cho ta gọi là trận doanh đại chiến. Ngươi hẳn là bị Slam gặm ăn đầu óc đi. Do muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười khổ, hắn cúi đầu nói ra, là lỗi của ta không nên tin tưởng những cái này thánh vị nhóm tiết tháo, không phải đầu óc của ta bị Slam gặm ăn, là bọn này thánh vị nhóm, ta xem trọng sự thông minh của bọn họ, đánh giá thấp hòa bình niên đại an nhàn đối bọn hắn hữu hóa, khi bọn hắn biết hết thảy bố cục, đồng thời biết đây chỉ là một trận là đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ mà làm ra thi đấu biểu diễn lúc, từng cái cũng bắt đầu tiếc mệnh, sau đó đều nghĩ đến. Đã chỉ là vì đạt thành cái này bố cục mục đích, vậy tại sao không là người khác đi chịu chết? Là lỗi của ta. Thân liền giống như cười mà không phải cười nói với Do, đã như vậy, cái kia đã không còn gì để nói, lần này giao dịch như vậy kết thúc, những thánh vị kia thực tế nhất, bọn hắn đã biết bố cục nội dung, tự nhiên là không thể nào lại chính mình chịu chết, mà muốn ăn nói sung đem đại lãnh chúa cấp lừa gạt ra, đây không thể nghi ngờ là nằm mơ. Mà lại ngươi vô luận như thế nào cũng không chịu nói cho ta phía sau ngươi đến cùng là ai, vậy ta cũng không cần lại bất chấp nguy hiểm cùng ngươi tiếp tục giao dịch. Nói xong, thân liền định rời đi, lại không muốn Do bỗng nhiên nói ra. Đằng sau ta là ai thật không thể nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Nhưng là ta còn có biện pháp có thể kéo cứu hiện tại bại cục. À, biện pháp gì? Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng thuyết phục ta. Thân quay đầu nhìn về phía Do đạo. Giết chóc nhân loại, đại lượng giết chóc nhân loại. Do có chút cúi đầu, hắn thấp giọng nói, đã ngươi cũng biết cơ chế cùng vận mệnh là cái gì, như vậy ngươi cũng khẳng định có thể suy luận ra vì cái gì đại lãnh chúa sẽ mạnh mẽ như thế vô địch, mà chúng ta đối với nhân loại hành trắng trợn giết chóc, vậy hắn mặc kệ là biết nguyên do. Vẫn còn không biết rõ, chỉ dựa vào bản năng. Đều sẽ lập tức vứt bỏ hết thảy đi chiến trường, chỉ là kể từ đó, giết chóc liền có thêm. Giết chóc? Ha ha ha, ngươi cấp ta nói giết chóc. Thân bỗng nhiên ha ha phá lên cười, hắn chỉ vào Do cười to nói, ngươi trong mắt ta quả thực tự như là một cái ngụy quân tử a, biết cơ chế cùng vận mệnh, về sau, ngươi thế mà còn nói cho ta giết chóc quá nhiều. Phải biết lớn nhất giết chóc thế nhưng là nhằm vào đại lãnh chúa âm mưu a, chỉ cần vận mệnh hàng lâm. Cái kia giết chóc cùng khủng bố nhưng so sánh lửa giận của hắn càng phải nhiều hơn gấp trăm lần. Ngươi thế mà nói cho ta giết chóc? Hay là nói, tại trong lòng ngươi, nhân loại mệnh cũng không phải là mệnh. Chỉ có chúng ta vạn tộc mệnh mới xem như mệnh. Do không có phản bác, hắn đứng người lên vỗ vỗ trên người cho nói, như vậy giao dịch tiếp tục, ta đem hành này mưu lược, về sau, theo đại lãnh chúa hàng lâm chiến trường phát tiết lửa giận lúc. Đằng sau ta tồn tại sẽ che đậy lại ta cùng tất cả trong trận doanh người biết chuyện ký ức, thẳng đến vận mệnh hàng lâm mới thôi, mà duy nhất người biết chuyện liền biến thành ngươi, tới lúc đó ngươi liền có thể thừa dịp loạn cướp đoạt đến cái kia. Khi đó chính là chúng ta giao dịch đạt thành thời điểm. Ta để ý tới đến, khi đó, ta chắc chắn sẽ cướp đoạt đến trong đó hai đầu, ngươi một đầu, ta một đầu. Cửu đầu thì sao? Thân gật đầu đáp lại. Thời gian vẫn như cũ, lại là thời gian nửa năm đi qua, trong thời gian này hai đại trận doanh chiến tranh bắt đầu dần dần thăng cấp, nhưng là lẫn nhau song phương yên nguyên vô cùng khắc chế, căn bản không có cao giai thánh vị xuất thủ, dựa theo Hạo cùng Tử Nha suy luận, thời kỳ này đoán chừng sẽ kéo dài 10 năm trở lên, sau đó không đợi hai người kế hoạch 10 năm này bên trong an bài. Một sự kiện lần nữa đem hai người tính ra cấp đánh vỡ. Long tộc trận doanh, cổ thú nhân trận doanh, không hẹn mà cùng đại lượng bắt giữ giả ngoại còn sót lại nhân tộc, sau đó đối bọn hắn hành giết chóc, lấy hắn máu, hắn thịt, hắn linh, hắn hồn đến tiến hành tác chiến. Hạo, Tử Nha, Ngô Minh đều là trầm mặc, ngày đó quân đội lệnh triệu tập phát ra, ngày thứ hai, đại quân xuất kích, Ngô Minh tự mình tọa trấn hỗn độn huyền hoàng hạm, hướng về hai đại trận doanh mà đi. Chương 47, xuất phát cùng S. Tuyệt đối có âm mưu. Đây là Hạo cùng Tử Nha chung nhận thức, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cái này đến, chính vì vậy, bọn hắn mới không cách nào khuyên can Ngô Minh hành động, bởi vì cái này đã không thuộc về Ngô Minh hành động theo cảm tính loại hình, cái này thuộc về đại thế thượng khiêu chiến. Từ Hạo cùng Tử Nha đem Ngô Minh theo thấp vĩ độ lôi kéo đi lên về sau, hai người kế hoạch nhân loại cuối cùng chiến lược, hắn hạch tâm chính là đại thế hai chữ. Này đại thế đối ứng là toàn bộ thế cục, mặc kệ là nhân loại cách mạng, vĩnh dạ hàng lâm. Hoặc là vạn tộc quấy nhiễu, hắn hạch tâm đều là đại thế nghiền ép, bởi vì Ngô Minh giơ cao nhân loại cách mạng cờ xí, mà này nhân loại cách mạng có thể phá giải vĩnh dạ một khi phá giải, vạn tộc cũng có thể được cứu, cái này logic liên chính là đại thế, từ vừa mới bắt đầu Hạo cùng Tử Nha liền có minh xác hành động cương lĩnh, hết thảy đều là lấy cái này đại thế làm hạch tâm đến động tác. Mặc kệ là nội bộ cùng vạn tộc quan hệ, còn là ngoại bộ chinh chiến đều là như vậy. Mà cái này đại thế sở dĩ có thể dựng nên, hắn nguyên nhân ngay tại ở hai điểm, điểm thứ nhất. Ngô Minh thật để vĩnh dạ đối với hắn tránh lui, bởi vậy cũng có thể suy luận ra nhân loại cách mạng có thể giải quyết vĩnh dạ. Điểm thứ hai, đó chính là Ngô Minh có được đủ để trấn áp hết thảy thực lực, hai điểm này là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là không thể giải quyết vĩnh dạ, như vậy có mạnh hơn lực lượng cũng bất quá là kẻ độc tài. Kẻ thống trị, mà không phải chú cứu thế, đây chính là trên đạo lộ đại nghĩa, đồng thời, nếu chỉ có đại nghĩa mà không lực lượng cường đại trấn áp hết thảy, vậy sẽ phải. A trở thành kẻ giả tâm khôi lỗi, hoặc là chính là bỏ mình tộc diệt. Bởi vì làm lực lượng mới là thế giới này hết thảy vận hành căn bản, không có lực lượng bất kỳ vật gì đều là ảo ảnh trong mơ. Hiện tại trận này trận doanh đại chiến cho dù là bẫy, nhưng cũng để Hạo cùng Tử Nha rốt cuộc không đường có thể đi. Bởi vì cấm địa chính phủ cùng Ngô Minh tồn tại vết tích bị khiêu chiến, đây là đối diện trần trụi dương mưu a, cơ hồ là rõ ràng nói cho ngươi, chính là có bẫy, xem chính ngươi có nhảy hay không tiến đến. Hai phe trận doanh không hẹn mà cùng bắt đầu đồ sát nhân loại, cái này khiêu chiến cấm địa chính phủ căn cơ, giờ cao nhân loại đại kỳ cái này đại nghĩa. Còn nếu là Ngô Minh không làm ra phản ứng, như vậy Ngô Minh uy áp hết thảy đại lãnh chúa danh hiệu cũng sẽ bị nghi ngờ, địch nhân đều giết tộc nhân của ngươi. Đào ngươi căn cơ, ngươi thế mà còn thờ ơ, như vậy là không phải hiện tại Ngô Minh kỳ thật rất nhỏ yếu đâu. Cái này thậm chí sẽ dẫn phát nội bộ rung chuyển, mà còn lại trận doanh cũng sẽ bắt đầu hoài nghi đại lãnh chúa thực lực, từ đó bắt đầu vây công cấm địa chính phủ, mặc dù đây là xấu nhất khả năng, nhưng là không hề nghi ngờ, đối phương chọn lựa thủ đoạn đã đem Hạo cùng Tử Nha bức bách đến không thể không tham chiến. Mà lại là nhất định phải lập tức tham chiến tình trạng. Kỳ thật chuyển cái suy nghĩ đến muốn, dạng này tự hồ cũng không tệ. Hạo đối Tử Nha lời nói đạo. Hai người hiện tại cũng tại hỗn độn huyền hoàng hạm trên, huyền hoàng hạm đội còn không có tiến hành không gian nhảy vọt, hai người đang tiến hành chiến tranh sau cùng xác nhận, mà so sánh với Tử Nha xanh xám sắc mặt, Hạo thần sắc liền muốn khá hơn một chút. Tử Nha nghiêng mắt nhìn Hạo một chút, hắn trầm giọng nói ra, đây là ngươi ý nghĩ sao? Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Đơn giản chính là cất giấu địch nhân so bại lộ địch nhân càng thêm đáng sợ. Đúng không? Theo tình huống nào đó đến nói, ngươi nói là đúng, nhưng là bây giờ lại không phải tình huống này, bởi vì chúng ta hai người không làm, để chúng ta không thể không đem chúng ta vương bài cấp ném ra ngoài, đây chính là chúng ta sau cùng ác chủ bài, thắng cũng liền thôi, thua nên làm cái gì? Lúc đầu cái kia có càng thêm thích hợp thủ đoạn ứng đối. Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn không biết nên nói Tử Nha quá mức mẫn cảm mới tốt, vẫn là hắn hiện tại bởi vì an nhàn sinh hoạt mà trở nên không có nhạy cảm như vậy, bất quá hắn còn là khuyên, bất kể như thế nào, việc đã đến nước này. Chúng ta bây giờ cái kia nghĩ là như thế nào thắng được thắng lợi, ra sao tránh đi trong cạm bẫy sát chiêu, không phải sao? Liên quan tới cái này chúng ta đã làm qua kỹ càng suy luận, theo địch ta thực lực của hai bên cấu thành nhìn lại, đại lãnh chúa chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế, trừ phi đối phương cũng nắm giữ theo thấp vĩ độ lôi kéo bản chất biện pháp, không phải liền lực lượng mà nói, chúng ta là thuần túy ưu thế phương, nhưng là cần thiết phải chú ý phương diện có hai cái. Cái thứ nhất là không thể để đại lãnh chúa bị cùng loại mem một loại đồ vật công kích cùng tiếp xúc, đây là chuyện đáng sợ nhất. Hậu quả chúng ta không cách nào dự đoán, thứ hai là không thể để đại lãnh chúa sa vào đến cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm vây công bên trong, đây chính là chúng ta hai người cần việc cần phải làm. Tử Nha miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng lo nghĩ cùng lửa giận, hắn gật đầu nói, đúng vậy, y nguyên vẫn là biện pháp cũ, ta tọa trấn hỗn độn huyền hoàng hàm trù tính chung tổng chiến cuộc. Ngươi chỉ huy thiên địa huyền hoàng hạm nhóm vào sân chém giết, cái khác đạo vận huyền hoàng hạm nhóm du tẩu công kích, mà thánh vị cùng cao giai thánh vị thì bảo vệ đại lãnh chúa bên cạnh thân, lần này mặc kệ địch nhân là ai. Giết không tha. Ngươi. Hạo nhịn không được liền muốn phản bác Tử Nha, nhưng nhìn đến Tử Nha trước mắt trạng thái, hai mắt một mảnh xích hồng, biểu lộ lạnh lẽo, hai tay thỉnh thoảng nắm chặt, trạng thái của hắn bây giờ đã là phi thường không xong. Có thể nói là tại nổi giận biên giới, nhìn thấy dạng này, Hạo lại cũng không tốt nói tiếp cái gì, chỉ là thở dài tiếng nói, minh bạch, ta sẽ chú ý, còn có. Chớ cho mình áp lực quá lớn, lúc trước đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ, cái kia cũng không phải là lỗi của ngươi. Tử Nha mặt không biểu tình, vẫn như cũ là không nói một lời. Hạo chỉ có thể thở dài nói, vậy ta đi trước chỉ huy hạm thượng, ngươi. Chúng ta sẽ thắng lợi. Tử Nha đợi cho Hạo đi sau một hồi, hắn mới hai tay che lấy mặt mình, sau đó theo trong cổ họng phát ra tiếng gầm. Huyền Hoàng Hạm đội lấy hỗn độn Huyền Hoàng Hạm làm hạch tâm, rất nhanh liền khởi động không gian nhảy vọt, tại trên cấm địa phương lít nha lít nhít các loại Huyền Hoàng Hạm cứ thế biến mất không thấy nữa. Ở phía dưới cấm địa bên ngoài, ép một đoàn người đều tại nhìn lên bầu trời, tất cả hạm thuyền đều đã bị biến mất không thấy gì nữa, ép cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nàng như có như không sờ một cái bụng của mình, sau đó lại lần nữa lo lắng nhìn một chút bầu trời, thế này mới đúng người chung quanh nói ra, đi thôi, chúng ta trở lại cấm địa, đại lãnh chúa rời đi về sau, nơi này rất nhanh liền sẽ bị hắc ám nuốt mất, bên ngoài không an toàn. Đám người tự nhiên là lấy ép vi tôn, ép lời nói về sau, bọn này kém cỏi nhất đều là truyền kỳ tiểu đội lập tức hộ vệ lấy ép hướng cấm địa mà đi, mà ép cũng có một phần nhỏ cấm địa quyền hành, nàng mở ra cấm địa về sau. Liền cùng đám người này trở lại quang minh thế giới bên trong. Cái đội ngũ này hộ vệ lấy ép trở lại nàng dinh thự. Tại dinh thự trung, cha mẹ của nàng cùng một vài gia tộc thành viên trọng yếu cũng chờ đợi tại nơi nào, nhìn thấy ép trở về, mọi người mới đều nhẹ nhàng thở ra. Ép là Hạo thê tử, mà lại là duy nhất thê tử, tình cảm của hai người phi thường tốt, đồng thời ép cũng là cấm địa già nhất một nhóm cao tầng, nàng còn nắm giữ cấm địa một phần nhỏ quyền hành. Liền quản chi không nói ép bản thân thực lực, chỉ là những cái này đủ loại đều đủ để chứng minh ép tại cấm địa địa vị, nàng là trong tinh linh tộc bị cho rằng gần với tinh linh chi tông, Iluvata điện hạ tinh linh tộc thứ ba trụ. Là tinh linh tộc tương lai phồn vinh mấu chốt, hiện tại Lan Thun cũng sớm đã là trong tinh linh tộc nổi tiếng một cái đại quý tộc phe phái, phụ thuộc với Lan Thun quý tộc gia tộc chí ít có hơn ngàn số lượng, cái này còn không có đề cập những cái kia chuẩn quý tộc, cùng không phải quý tộc các tinh anh. Bọn hắn đều là biết mình tương lai vinh hoa phú quý tại đó, tất cả đều hệ với ép trên người một người. Lúc này, liền có một cái trung niên tinh linh quý tộc mang theo lấy lòng mà nói, lần này chiến tranh nhưng thật ra là một cái cơ hội a, không biết vì cái gì ép tiểu thư không có đi theo thiên lãnh chúa cùng nhau xuất chinh đâu. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Ép cũng không phải yếu đuối cô gái bình thường, nàng thực lực bản thân cũng là cực mạnh. Nàng bây giờ nếu luận mỗi về thực lực kỳ thật đã không kém gì đại bộ phận linh vị, nàng ngụy điển uy lực phi thường to lớn, dùng sau khi ra ngoài liền có thể đem bán thần cấp cường giả treo lên đánh, hoàn toàn liền cùng ma pháp sư không phải cùng một cái nghề nghiệp, mà chân điển ngày bình thường cơ hồ không sẽ sử dụng, dù sao ép không dựa vào Hạo Thiên Kính, tự thân lực khống chế còn chưa đủ lấy điều. Khiển Chân Điển bên trong mô phỏng thánh đạo, nhưng là một khi dùng ra đến, trừ phi là thánh vị. Không phải thánh vị dưới đây cơ hồ là chạm vào tức tử. Cho nên ép tịnh không yếu, mà lại nàng cùng Hạo cơ hồ như hình với bóng, lần trước đối hạ vị diện trận doanh chiến tranh nàng cũng đi, dĩ vãng mỗi một lần Hạo xuất chiến lúc nàng đều là đi theo, mà lần này là Ngô Minh từ thấp vĩ độ sau khi ra ngoài lần thứ nhất tự mình lĩnh quân chiến tranh, đối với tất cả tham chiến người mà nói đều là một lần quét mặt, quét tư lịch rầm rộ, rất nhiều người nghĩ tham dự đều còn không có cách nào đâu. Mà ép lần này thế mà lấy thân thể không thoải mái làm lý do. Cự tuyệt xuất chiến, điều này thực để Lan Thuân thế lực người ngã nát kính mắt. Rất nhiều người thậm chí cũng bắt đầu suy đoán ép cùng Hạo có phải hay không có chút bất hòa, lại hoặc là ép bị đại lãnh chúa chán ghét mà vứt bỏ loại hình. Mặc dù không đến mức thế lực sụp đổ, nhưng là cái thế lực này các cao tầng đều tụ tập tại cái này dinh thự trung, đều muốn minh bạch vì cái gì. Ép nghe vậy, chỉ là cười một tiếng. Cũng không trả lời, nàng nhìn về phía cha mẹ của nàng nói, phụ thân, mẫu thân, ta quả thật có chút không thoải mái, cái này lên lầu nghỉ ngơi đi, nếu có thể, ta sẽ lại ngủ một hồi, cơm trưa lúc ta muốn ăn thanh đạm một chút. Nói xong, ép hướng mọi người tại đây khẽ gật đầu. Quay người liền hướng trên lầu nàng gian phòng của mình mà đi. Ép phụ thân Enop liền hướng thê tử của hắn rút Nian đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp lấy hắn liền cùng ở đây thế lực các cao tầng bắt đầu trò chuyện, lại là không có chút nào đàm ép sự tình. Một bên khác, ép trở lại trong phòng, mẫu thân của nàng cũng theo đó mà đến, không đợi ép nói cái gì, mẫu thân của nàng liền để người hầu cầm một chén mật ong nước đến, về sau mẫu thân của nàng lui người hầu, lôi kéo ép tọa tại trên ghế salon, nàng nhìn xem ép từng ngụm uống vào mật ong nước, liền vừa cười vừa nói, đây là linh ong mật ong. Phối hợp ngươi lần trước cầm về nước linh tuyền, thích hợp nhất tẩm bổ thân thể. Cấp mẫu thân nói một chút, ngươi cùng thiên đứa bé kia làm sao? Thiên mười phần hiểu chuyện, nhất định là ngươi tùy hứng không giảng đạo lý đi. Ép nghe vậy liền trợn trắng mắt, nàng liền để xuống mật ong thủy đạo, còn là mẹ ruột ta sao? Mở miệng liền nói ta tùy hứng, ta cùng thiên hảo hảo, các ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung. Rút Ni An liền vuốt ve ép tóc nói, ngươi là dạng gì tính tình ta còn không biết sao? Chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh, trên chiến trường sự tình gì đều có thể phát sinh, ngươi cũng đừng trách ta nói hưu nói vượng. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi chắc chắn đứng tại thiên bên cạnh theo hắn cùng đi, mà lần này ngươi lại không đi, còn là lấy thân thể không thoải mái dạng này qua loa lý do, ai cũng nhìn ra các ngươi có vấn đề. Ép chần chờ một chút, nàng ngay tại Rút Ni An bên tai nhẹ nói mấy chữ, Rút Ni An lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nàng che miệng nói. Thật sự có. Ép ngượng ngùng gật đầu nói, ân, ta là ma pháp sư, ách, dù sao ta là pháp hệ siêu phàm, có hay không chính ta khẳng định biết, bất quá cũng mới vừa vặn xác nhận, khả năng một tháng cũng chưa tới. Mẫu thân, ngươi không có nói sai, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì. Ta chắc chắn theo hắn cùng đi, nhưng là hiện tại. Ta sẽ ôm lớn nhất hy vọng sống sót. Ép nhẹ nhàng che lấy bụng của mình. Nàng mang trên mặt ngượng ngùng mà nụ cười hạnh phúc, phản phất đang nàng phần bụng có toàn bộ thế giới mỹ hảo cùng hy vọng. Chương 48, quét ngang vô địch. Ngô Minh ngồi ở hỗn độn huyền hoàng hạm cầu tàu chỗ, hắn trầm mặt lấy, chỉ là hai mắt nhìn về phía trước hư không chỗ, tại bên cạnh hắn thì là Iluvata, mà nàng giờ này chính diện lộ lo lắng. Phu quân! Đừng như vậy lo lắng, kia mấy người bị điên rồi, trực tiếp tiêu diệt liền là, ngươi hiện tại trạng thái không đúng a. Iluvata đối với Ngô Minh nói ra. Thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại ăn mòn mà, ta hiểu, ta hiện tại theo tồn tại trạng thái đi lên nói liền là bí ẩn tồn tại. Ngô Minh nhìn cũng không nhìn Iluvata, yên nguyên nhìn lấy hư không nói, tuy nhiên ta bản thân biết rõ ta tư tưởng cùng hành vi đều rất bình thường. Nhưng là thấp vĩ độ vốn nên là duy ngã duy tâm, ta hiện tại yên nguyên là thấp vĩ độ trú dân, không, hẳn phải là thấp vĩ độ đại lãnh chúa vị cách, cho nên quản chi là dùng kỳ tích đem ta bản chất lôi kéo đi ra, trừ phi là sở hữu bản chất đều thoát ly thấp vĩ độ, không vậy ta đối với hiện thực vật chất thế giới đến nói liền là ô nhiễm cùng ăn mòn, may mắn ta có kỳ tích nghi thức trợ giúp, thánh đạo thiêu đốt cầu nguyện ta bình hòa, đồng thời ta bản thân cũng có khả năng hơi chút khống chế loại này. Ăn mòn. Chỉ là hiện tại. ta không nguyện ý lại khắc chế bản thân rồi. Ngô Minh đứng dậy. Hắn toàn thân đều tản ra một loại băng giá lạnh lẽo thấu xương, cái này cũng không phải là hình dung từ, mà là hắn thiết thực nhường chu vi nhiệt độ giảm xuống rồi, hắn trước mắt đã là bí ẩn tồn tại, lại là bản chất hiển hóa, tâm tình bên ngoài hiển nhất là chi rõ ràng. Tự thấp vĩ độ đi ra phía sau, ta tự nhận là ta đã phi thường khắc chế rồi. Ngô Minh quay đầu nhìn về phía Iluvata nói, ta cùng song hoàng xác thực lời nói là lý niệm chi tranh, cùng bọn hắn làm qua một hồi, thắng bại ta đều sẽ không để ý, cái này vốn là ta lựa chọn, nhưng là bọn hắn hành vi lại là vượt qua ta dự liệu. Cái này lý niệm chi tranh đến cuối cùng yên nguyên biến thành trần trụi chủng tộc chi tranh, ta vốn là đối với bọn hắn hai người đều có hảo cảm, cảm thấy anh hùng tiếc anh hùng, nhưng là bọn hắn cũng tại bị kéo túng hướng thấp vĩ độ thời điểm nói cho ta, ta như lưu tại phía trên, vạn tộc đem không phải vạn tộc, ha ha. Bọn hắn trong lòng yên nguyên là vạn tộc A, đem chúng ta nhân loại coi là nhất cấp thấp rác rưởi, bởi vì trước kia quá mức khi dễ nhân loại, sợ hãi nhân loại xoay người phía sau ngang nhau đối đãi bọn hắn, ha ha, cái gọi là thà dư người ngoài, không đáng gia nô, đúng nha. Cho nên, đều đủ rồi. Ngô Minh thấp giọng quát nói, tại hắn thân thể chu vi liền có đạo đạo hư không lôi đình hiển hiện, chút này hư không lôi đình đem không gian đều xé nát. Theo đó liền có địa phong thủy hỏa tuôn ra, lại tại Ngô Minh bên cạnh hóa thành một đoàn loạn cháo, cái này nhường Iluvata ánh mắt co rụt lại, nàng liền là cao giai thánh vị đều không nghĩ bị cái này địa phong thủy hỏa loạn cháo tiếp xúc chạm, tuy nhiên không tổn thương, lại cũng biết đau đớn. Ngô Minh thở dài thanh, hắn áp chế cái này địa phong thủy hỏa loạn cháo, tiếp lấy hắn liền nói ra, lúc trước cái kia một trận chiến. Ta bị bọn hắn kéo vào thấp vĩ độ. Ta tại hiện thực vật chất thế giới hết thảy đều cơ hồ bị nhổ tận gốc, ta đồng bạn, ta cấp dưới, thậm chí liền ngươi đều kém điểm chết đi, mà còn ta các tộc nhân bị vô số lần đồ sát, bọn hắn thậm chí liền ta tên đều muốn phải xóa đi, vô danh. Mà ta trở về phía sau, cũng từng nghĩ qua giết sạch sở hữu phi nhân tộc, quản ngươi là thiện là ác, quản ngươi là phàm là thánh, như đã các ngươi như thế đối đãi với chúng ta, cái kia chúng ta cũng không cần lại có chút bảo lưu, ta nghĩ qua. Liền như cùng lúc trước ta tại trên chiến trường phát ra xuống thề độc một dạng. Nhưng là ta chung quy là thỏa hiệp rồi. Không vì cái khác, vì cái này vạn vật thương sinh chỗ thỏa hiệp, ta cảm thấy nha, luôn có người là thiện lương, vạn tộc bên trong luôn có người nhưng thật ra là nghĩ cùng nhân tộc cùng sinh cùng tồn tại, quản chi chỉ là vì bọn hắn, ta cũng nguyện ý thỏa hiệp, nhưng là ta nghĩ, khả năng ta sai rồi. Hỗn độn huyền hoàng hạm thoát ly á không gian xuyên thoi trạng thái. Tái xuất hiện lúc, chu vi đã là một phiến đen kịt, chỉ có cực xa xôi bên ngoài còn có thánh đạo hào quang, Ngô Minh nhìn lấy nơi xa kia mấy thánh đạo hào quang, hắn lạnh lùng nói, ta trước kia đã từng nói cho qua bọn hắn có thể không tôn trọng nhân loại. Nhưng là bọn hắn muốn tôn trọng lực lượng. Hôm nay, ta liền làm cho bọn hắn biết rõ, bọn hắn thời đại. Quá khứ rồi. Ngô Minh lăng không huyền phù đứng dậy. Ánh sáng thể đỉnh đầu hắn lên liền có một đoàn huyền hoàng khí tức ngưng kết, đồng thời hắn đơn tay khẽ vẫy, một mặt màu xanh mặt kính cũng hiển hiện tại trên tay hắn, sau một khắc, Ngô Minh thanh âm liền vang vọng tại toàn bộ hạm đội bầy mỗi người trong đầu. Tiến công. Giết chết sở chứng kiến hết thảy, trước mắt. Toàn là địch nhân. Lấy hỗn độn huyền hoàng hạm vì trung tâm, đến 10 vạn chiếc đạo vận huyền hoàng hạm hướng phía trước tuôn ra. Theo sát phía sau thì là mấy vạn chiếc nhiều thiên địa huyền hoàng hạm, mà tại nó về sau, Ngô Minh đạp không mà đến, Iluvata chặt chẽ hộ vệ tại hắn bên cạnh thân, lại xa một chút thì là cái khác thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm, chỉ có Seth, Abit, Bastet ba gã thánh vị lưu tại hỗn độn huyền hoàng hạm lên, mà tại giữa ba người thì là sắc mặt thê thảm Khổng Khâu. Yên tâm, ta sẽ không đào tẩu, cũng sẽ không tại nơi này phá hoại bất kỳ đồ vật. Khổng Khâu thanh âm trầm thấp nói ra. Ba gã thánh vị liền là cười lạnh nhìn lấy hắn, Khổng Khâu cũng là không có biện pháp nói thêm cái gì, hắn chỉ là yên lặng ngồi tại chỗ. Thông qua thánh đạo nhìn lấy bên ngoài trên chiến trường hết thảy. Tại hắc ám chi bên trong, một tòa cổ xưa, mênh mông, có các loại long hình điêu khắc, còn có lấy các loại xương, sừng, móng các vật trang sức hào hùng đại điện đứng vững thiên không, tại nó phía dưới, thì là đã triển khai đến cổ thú nhân cấm địa, mấy trăm phổ thông thánh vị phân loại hai cái trận doanh. Trong đó còn mỗi có 10 tên cao giai thánh vị đứng tại hạch tâm, đối mặt vọt tới các loại huyền hoàng hạm, chút này thánh vị nhóm trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ, kinh hoàng, cùng với khó hiểu. biểu cảm. Ngô Minh tuy nhiên bị phần đông thánh vị hộ vệ. Nhưng là hắn cũng không có sợ ở phía sau phương, thời điểm này hắn mạc danh cảm giác được bản thân cái gì đều có thể làm được, hắn dưới chân đạp mạnh, liền lấy một loại mạc danh phương thức đi đến chiến trường nhất lối vào, hắn nhìn lấy kia mấy thánh vị, nhìn lấy hai đại trận doanh, vài giây sau, hắn liền nói ra, các ngươi bức ta đi ra, vì thế đồ sát ta tộc nhân, tốt, các ngươi muốn chiến tranh, ta hiện tại mang theo chiến tranh đến rồi. Đợi, đợi chút, đại lãnh chúa, việc này có kỳ quặc. Một cái thanh lệ giọng nữ theo long tộc trận doanh bên trong vang lên, liền thấy được một đoàn vô cùng mênh mông. Dường như xỏ xuyên qua lúc trước, hiện tại, tương lai hào quang theo long tộc trận doanh bên trong xuyên thấu mà ra, tiếp lấy hóa thành một cái nữ tử hình người đứng ở Ngô Minh phía trước mấy ngàn mét có hơn, trên mặt nàng đầy là nôn nóng, liền đối với Ngô Minh nói ra, đại lãnh chúa, chúng ta căn bản không nhớ được chúng ta vì cái gì muốn đồ sát nhân loại rồi, liền ta đều là như thế. Cái này chính giữa tất nhiên là có kỳ quặc, chúng ta khả năng bên trong men, cũng có khả năng là cái gì phía. Sau màn thế lực âm mưu, muốn nhường chúng ta lưỡng bại câu thương, đại lãnh chúa, ba nghĩ a. Lưỡng bại câu thương. Ngô Minh cười lạnh thanh. Hắn liền một tay chỉ hướng cái này nữ tử nói, Aiulia, ngươi là tại xem thường ta à? Lưỡng bại câu thương. Liền bằng các ngươi. Ta nhưng là đại lãnh chúa Ngô Minh a. Muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, đi đem Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng gọi tới trực diện ta. Một ngón tay trong lúc đó, theo Ngô Minh trên đầu liền có huyền hoàng khí tức điều điều rủ xuống, trực tiếp liền hướng Aiolia buộc đi, Aiolia sắc mặt đốn lộ đau khổ, nhưng là phản ứng cũng nhanh, nàng lập tức liền tan biến tại chỗ, thậm chí ở đây cao giai thánh vị phía dưới tồn tại đều quên mất nàng, bao quát sự tồn tại của nàng. Nàng vừa vặn xuất hiện, cùng với nàng vừa vặn lời nói, dường như nàng chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Cái này là thời không bản nguyên, Aiolia là hết thảy vạn tộc bên trong thời không bản nguyên cao nhất vị tồn tại, chỉ đứng sau Côn Bằng, thậm chí nào đó phương diện đến nói, nàng còn nắm giữ lấy Côn Bằng đều chưa từng nắm giữ đến thời không bản nguyên, cái này một trốn tránh chính là nó biểu hiện, nàng không tồn tại hiện tại, không tồn tại quá khứ, mà là tại tương lai xa xôi nhìn chằm giờ này, bất kỳ công kích đều không thêm nó thân. Nhưng là cái này, nhưng là thiên địa huyền hoàng khí. Ngô Minh hơi hơi sững sờ, như trước cười lạnh nói, này là tiểu đạo, an dám tại trước mặt của ta càn rỡ. Ngô Minh tiếp tục hướng đỉnh đầu một điểm, thiên địa huyền hoàng khí sợi sợi từng sợi từ đầu đỉnh rủ xuống, trực tiếp cuốn vào hư vô chi bên trong, tuy là có vĩnh dạ cách ly, nhưng là cái này vĩnh dạ mạc danh đối với Ngô Minh lại là vô hiệu, sở hữu tồn tại liền thấy được cái này huyền hoàng khí trực tiếp đem thời không sông dài đều kéo tách rời ra. Liền như cùng lúc trước Ngô Minh mới theo thấp vĩ độ trở về lúc, ẩu đã cái kia năm tên cao giai thánh vị một dạng, sợi sợi từng sợi thiên địa huyền. Hoàng khí cuốn vào thời không sông dài. Liền như cùng lưới một dạng thẳng rũ mà xuống, liền đem một đầu giống như rồng, giống như cá, lại giống như ưng sinh vật chiêu mộ trong đó, tiếp đó theo thời không sông dài kéo tách rời ra. Cái này sinh vật bị thiên địa huyền hoàng khí trấn áp bao bọc trong đó, nó còn phát ra lấy mạc danh kêu to. Nhưng là cái này thanh âm càng ngày càng thấp, rất nhanh liền bị thiên địa huyền hoàng khí buộc vì một cái huyền hoàng sắc cái kén, rốt cuộc không có mảy may tiếng vang rồi. Cho đến lúc này, đến 10 vạn đạo vận huyền hoàng hạ mới bay qua Ngô Minh bên cạnh, hướng về hai đại trận doanh trực tiếp dũng mãnh lao tới. Hai đại trận doanh thánh vị, cao giai thánh vị, còn lại vài cái tiên thiên thánh vị đều là sợ, liền vừa vặn một cái đối mặt, bọn hắn bên trong thực lực tối cường. Cũng nhất quỷ dị thời không long Aiolia liền bị Ngô Minh cho trấn áp rồi, cái kia thiên địa huyền hoàng khí được xưng đại đức hạnh chi vật, đỉnh tại trên đầu trước liền bất bại, có thể phong có thể hãm có thể tổn thương có thể giết, cơ hồ không có gì có thể địch nổi, liền tiên thiên thánh vị đều không cách nào giãy giụa, lúc này bên. Trong, chút này thánh vị đều bắt đầu hướng lui về phía sau lại. Cái kia tòa đại điện lập tức liền muốn hư hóa. Hiệp bọc long tộc trận doanh thánh vị liền muốn chạy trốn. Mà cổ thú nhân trận doanh thánh vị cũng bắt đầu hướng trong cấm địa co lại lùi, cái này cấm địa cũng muốn lập tức liền đóng kín. Nhưng là đều đến lúc này, Ngô Minh tràn ngập lửa giận đều còn không có phát tiết, thế nào khả năng làm cho bọn hắn như nguyện. Tức khắc, thiên địa huyền hoàng khí như suối tuôn một dạng hướng ngoại trút xuống, Ngô Minh thậm chí đều bất kể nó tiêu hao rồi, chút này huyền hoàng khí theo thiên rủ xuống, lập tức liền xua tan cái này một phương chiến trường sở hữu hắc ám, một cổ bao lấy cái kia đại điện. khác một cổ thì trấn áp cái kia cấm địa, nhưng cái này hai phương trận doanh liền lùi lại lại đều làm không được. Lúc này, liền có một Ngô Đồng thủ phát ra bảo quang thẳng tắp hướng về Ngô Minh, liền muốn đem nó trấn giết trong đó, theo cổ thú nhân trận địa bên trong cũng có một khối ngũ thải chi hóa đá vì kinh hồng đánh úp, đồng dạng cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là muốn đánh úp về phía Ngô Minh. Quả là có dựa vào, khó trách dám giết nhân tộc ta. Ngô Minh một tay mơn trấn hạo thiên kính, hắn trong mắt liền có vô cùng số liệu lưu lập lòe, tiếp đó lấy hắn vì trung tâm. Bát quái phù văn một vừa phù hiện, tiến tới lại tổ hợp vì ngũ hành xu thế. Đại tiên thuật. Ngũ chỉ sơn. Ngũ hành hóa thành năm căn cự lớn đến dường như chống thiên đạp đất trụ lớn, như cùng năm căn ngón tay một dạng rơi thẳng mà xuống, đem hai đại trận doanh đều triệt để bao phủ trong đó, trốn tránh không kịp hơn 20 tên phổ thông thánh vị trực tiếp liền bị nghiền bạo. Cao giai thánh vị nhóm cùng tiên thiên thánh vị nhóm đều thúc giục riêng phần mình thánh đạo, tổ long điện cùng cấm địa đều tản mát ra cự đại hào quang, liền Ngô Đồng thụ cùng đá ngũ sắc đều nghênh hướng năm căn cự đại ngón tay. Nhưng là toàn bộ vô dụng. Liền tại sở hữu người chú mục bên trong, năm căn ngón tay theo thiên rơi xuống, đem long tộc trận doanh, cổ thú nhân trận doanh, ba kiện tiên thiên linh bảo, một chỗ cấm địa toàn bộ thẳng ép trong đó, ầm ầm nổ vang. Nếu là thấu qua hắc ám theo cực cao bầu trời thiên xem đi xuống, năm căn cự đại chỉ trụ ép tại Hồng Hoang đại lục lên, đem cái này phiến đại lục khung đều nghiền ép đứt gãy, hướng về Hồng Hoang đại lục lòng đất thẳng trầm mà đi. Chương 49, Tu Di Sơn triệu đến. Ngô Minh cường đại vượt quá sở hữu người dự liệu bên ngoài, không, hoặc là nói là sớm liền biết rõ. Nhưng là không có tự mình kinh lịch người là không sẽ minh bạch cái này phần cường đại. Tại lúc trước sông Hoàng Chi trong chiến đấu, Ngô Minh nhưng là lấy lực lượng một người độc chiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, tuy nhiên là dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chi lực, nhưng là có khả năng đạt được, hơn nữa có thể hoàn mỹ sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này bản thân liền là cường đại bộ phận. Liền như cùng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thậm chí khả năng là nhất lớn cái kia một bộ phận một dạng, giống loại đó kêu gào lấy có bản lĩnh đừng có dùng ít ít ít, có bản lĩnh không muốn như thế nào, ta lên ta cũng được kia mấy người, bọn hắn mới là thật ấu trĩ. Thánh vị nhóm tự nhiên không khả năng không rõ ràng cái này đạo lý, cho nên theo một bắt đầu, hai đại trận doanh, hoặc là nói cái khác bất kỳ tồn tại đều không có nghĩ qua muốn cùng Ngô Minh giao thủ, dù cho là thấp vĩ độ lôi kéo đi ra bản chất. Tại xem đến hạ vị diện như vậy thê thảm bị ẩu đả, vài cái cao giai thánh vị ngay cả chạy trốn đều trốn không được dưới tình huống. Long tộc trận doanh, cổ thú nhân trận doanh, thậm chí là trong tối tồn tại thế lực cùng cá nhân, bọn hắn đều tức cùng đại lãnh chúa khai chiến tâm tư, cái này đã không phải đánh không đánh thắng được vấn đề, cái này là tìm chết không muốn như vậy tìm vấn đề, liền như cùng lúc trước Đông Thiên Nhị Hoàng Lâm vị phía sau, mỗi đại tộc đều nghe nó hiệu lệnh, liền là ngạo mạn như long tộc, côn tộc. Bằng tộc, phượng hoàng tộc đợi chút, đều không dám tạc một điểm đâm, tại vĩ lực quy về tự thân trong. Thế giới, một cái không thể địch nổi tối cường giả đủ để trấn áp hết thảy. Cho nên, đương thánh vị nhóm biết rõ bản thân đồ sát đại lượng nhân loại, mà bọn hắn liền bản thân vì cái gì như vậy làm đều không cách nào lý giải, sự tình liền như vậy phát sinh rồi, tiếp đó đương Ngô Minh đi đến bọn hắn trước mặt lúc, mỗi cái thánh vị trong lòng kỳ thật đều bắt đầu sợ rồi. Bất quá trừ ra nhất định cấp tiên thiên thánh vị cùng số ít một chút cao giai thánh vị ngoài ra, còn lại thánh vị trong lòng kỳ thật đều mang theo một chút may mắn. Một là người Đông thế mạnh, hai là sở. Hữu người đều biết rõ Ngô Minh không hề hoàn chỉnh, yên nguyên vẫn là thấp vĩ độ tồn tại. Thậm chí liền hắn không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều biết rõ. Ở đây như vậy nhiều thánh vị, phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị đều có rất nhiều. Mà Ngô Minh đủ khả năng dựa vào đơn giản liền là hắn huyền hoàng hạm bầy, cùng với kia mấy đầu nhập vào vạn tộc thánh vị mà thôi, thật bàn về đến, bọn hắn cảm thấy cần phải có thể thế lực ngang nhau. Nhưng là thật đánh nhau rồi, trước sau bất quá một vòng giao thủ, bọn hắn bên trong tối cường thời không long Aeolia một cái đối mặt liền bị thiên địa huyền hoàng khí phong trấn, về sau Ngô Minh chẳng những lôi kéo trụ tổ long điện cùng cổ thú nhân cấm địa bản chất. Càng là sử dụng ra một loại bọn hắn mới nghe lần đầu thủ đoạn công kích, hóa phù văn vì ngũ hành, lấy ngũ hành theo thiên trấn xuống, không có gì không trấn, không có gì không ép, thậm chí liền tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên thánh vị đều không cách nào được miễn, hết thảy bị năm căn cự đại trụ trời chỉ cho trấn áp tại lòng đất bên dưới. Ngũ Chỉ Sơn là Ngô Minh biết rõ đại tiên thuật bên trong phong trấn năng lực tối cường đại tiên thuật một trong, tới ngang nhau thì là đạo giáo bên trong Tụ Lý Càn Khôn, đều thuộc về phong trấn hãm đại tiên thuật, bất đồng là Tụ Lý Càn Khôn thuộc về đối với tồn tại hình phong khốn. Cũng tức có chỉ hướng tính mục tiêu, mà Ngũ Chỉ Sơn thì có thể dùng cho rộng vực không phải là chỉ hướng tính phạm vi, cho nên Ngô Minh sử dụng ra Ngũ Chỉ Sơn, hắn bản ý là muốn phong trấn xuống chút này địch nhân, tiếp đó hộ tống bản thân bộ đội cùng công kích, nhưng là ai biết rõ, tại Hạo Thiên Kính gia trì xuống, vốn là phong trấn dùng Ngũ Chỉ Sơn bị hắn dùng ra công phạt đại tiên thuật hiệu quả đến, cái này nhưng thật ra là Ngô Minh bản thân đều không nghĩ đến. Tại xem đến năm đạo trụ trời một dạng cự chỉ nghiền ép mà xuống, Ngô Minh trong lòng thế mà hiện lên một tia khôi hài ý nghĩ. Tiếp đó hắn lập tức liền trầm tĩnh hạ tâm tình đến, trên thực tế, từ lúc năm đạo bản chất dung hợp làm một thể phía sau, Ngô Minh trong lòng liền thỉnh thoảng nảy sinh một chút khó mà tưởng nổi khôi hài ý nghĩ, tuy nhiên chút này khôi hài ý nghĩ rất yếu ớt, mà còn phát sinh được tự nhiên mà vậy, nhưng là Ngô Minh yên nguyên theo đó nhìn ra một chút không tốt đầu mối. Cái này khôi hài dường như là một loại kỳ lạ ăn mòn, tương tự mem, nhưng lại không hoàn toàn là, tại cái này ôn hòa khôi hài nhỏ. Xíu chi bên trong, Ngô Minh xem đến phi thường khủng bố nào đó khả năng tính, cái này nhường hắn đối với khôi hài có rồi rất lớn dè chừng. Bất quá hiện tại lại là không nghĩ chút này thời điểm, nơi này chung quy vẫn là trên chiến trường, Ngô Minh thu nhiếp tâm thần, tiếp tục một tay hướng lên một ngón tay, thiên địa huyền hoàng khí khuếch tán mở ra tạo thành lưới. Theo lên hướng xuống ép hướng khắp sụp đổ thêm lục địa. Ngô Minh Tịnh không cảm thấy liền vừa vặn cái kia một phát liền có thể giải quyết hai đại trận doanh, tuy nhiên thiên địa huyền hoàng khí xác thực ngưu bức lợi hại, nhưng là nó công năng kỳ thật càng nhiều ở chỗ phòng ngự cùng khống thủ, ngoài ra xác thực còn có công phạt chi năng, nhưng là cùng phòng ngự, khống thủ cùng so với liền có chút không trọn vẹn rồi. Hoặc là nói Ngô Minh bản thân còn không đủ mạnh, còn không có khai quật đưa ra cự đại tiềm lực. Cho nên hắn tính toán tiếp tục thêm chút sức, dứt khoát đem chút này thánh vị tính cả tổ long điện cùng cổ thú nhân cấm địa cùng nơi chôn vào lòng đất tốt rồi, nơi này liền trở thành bọn hắn mộ địa nha. Theo Ngô Minh chân nguyên lực đưa vào Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính mặt kính lên liền có thanh khí hiển hiện, Ngô Minh trong mắt càng là có bát quái hiển hiện, khi thì hóa thành cửu cung, khi thì hóa thành ngũ hành, bát quái phù văn lại một lần hiển hiện tại Ngô Minh chu vi, phân biệt là càn, khôn, chấn, cấn. Khảm, cách xa, tốn, đoái. Xuống trong phút chốc, bát quái phù văn bên trong trừ ra không cùng trấn ngoài ra phù văn liền nảy biến mất, mà không cùng trấn thì lóe ra sáng chói hào quang đến, sở hữu người liền dường như xem đến một phiến mênh mông vô ngần mặt đất xuất hiện, này mặt đất trầm trọng vô cùng, tại cái này mặt đất lên thì có một cái đỉnh núi, này đỉnh núi cường đại vô cùng, ngàn vạn vũ trụ đều tại cái này đỉnh núi chu vi hiển hiện. Tổ hợp đại tiên thuật. Khôn. Mậu thổ thế giới. Cấn. Danh sơn cụ hoán. Hợp. Tu di sơn triệu đến. Liền tại cái này phiến dị tượng chi bên trong. Ngô Minh hai tay hướng lên lôi kéo, cái kia cường đại vô cùng, dường như có ngàn vạn vũ trụ tại chu vi hiển hiện cự sơn thế mà chậm rãi thành hình, theo trên xuống ép đi xuống, cái này đỉnh núi lớn không thể nói, quản chi chỉ là cái này đỉnh núi một chút xíu ngoại hình, liền so với hết thảy thiên không còn muốn cự đại rồi. Mới vừa xuất hiện, sở hữu tại huyền hoàng hạm bên trong người đều cảm thấy bọn hắn thân thể biến nhẹ rồi, một cổ theo lên mà đến lực hút chính hấp dẫn lấy sở hữu người cùng. Vật chất. Tu Di Sơn. Cái này là Phật giáo ghi chép bên trong giả tưởng núi, chỉ ít Ngô Minh biết rõ. Cái này tòa sơn không hề tồn tại, chỉ là Phật giáo tri thức hệ thống bên trong lý luận chỉ hướng một ngọn núi. Tại tương lai nhân loại thiên đình tri thức hệ thống bên trong. Trên đại thể có thể chia làm tứ đại phe phái, phân biệt là chính thống tu chân phe phái, đạo giáo phe phái, Phật giáo phe phái, thập tự giáo phe phái, riêng phần mình phe phái đều có chuyên thuộc về bọn hắn tri thức hệ thống, mà Phật giáo tri thức hệ thống thì có một phần nhỏ đến từ ở cái gọi là giả tưởng. Kỳ thật thật muốn nói là giả tưởng cũng không đến mức, chút này tri thức đến từ ở nó giáo chủ nhập mộng mà được. Nghe nói Phật giáo giáo chủ có hai người, trong đó A-di-đà Phật chuyên thiện mộng thế đại pháp. Có thể lấy nhập mộng hình thức thể nghiệm ngàn vạn thế giới, thể nghiệm vô cùng luân hồi, nghe nói cái này giáo chủ nhập mộng chi bên trong, có cực ngẫu nhiên tình huống có thể vượt quá đa nguyên vũ trụ, nhưng cái kia hết thảy đều như mộng giống như huyễn, dường như chân thật, lại dường như hư ảo, mà cái này giáo chủ biết tại mộng tỉnh phía sau đem chút này đạt được kỳ lạ tri thức ghi chép lại, trong đó Tu Di Sơn liền là một trong. Theo cái này giáo chủ ghi chép, tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài vô cùng hư vô chi bên trong, có một tòa bảo la vạn tượng cự sơn, này cự sơn liền tên là Tu Di Sơn, chính là cùng Phật giáo hữu duyên chi núi, được tự có thể chấn hưng Phật giáo, có thể cứu vớt thế giới, lại cũng không rõ ràng là thật hay giả. Mà căn cứ cái này ghi chép, Nhân Hoàng Phục Hy thị đem cái này Tu Di Sơn dị tượng cũng tăng thêm nhập bát quái phù văn cấn chi bên trong, tuy nhiên chỉ có thể đầy đủ triệu hoán nó một phần tỷ uy năng, mà còn nhiều là giả tưởng chỗ, uy lực của nó lại cũng lớn không thể nói, bình thường lấy đơn độc đại tiên thuật đều không cách nào kích phát, bất đắc dĩ tổ hợp đại tiên thuật hình thức mới có thể dùng đến. Mà cái này liền nhất định phải thiên tiên mới có thể làm được rồi. Ngô Minh giờ này lại dựa vào Hạo Thiên Kính dùng đi ra, chỉ là cái này Tu Di Sơn triệu đến tổ hợp đại tiên thuật, uy lực so với hắn dự đoán còn muốn khoa trương, bởi vì theo hắn biết rõ ghi chép chi bên trong, cái này Tu Di Sơn triệu đến tối đa cũng liền so với Dời Thái Sơn một loại tiên thuật muốn cường đại một chút, cũng không khả năng có che đậy thiên không cự sơn cụ hiện a. Ngô Minh có chút ngẩn ngơ nhìn lấy thiên không, liền thấy được cái này phiến cự sơn càng ngày càng cự đại, đem hết thảy thiên không hoàn toàn che đậy không nói. Tính cả Hồng Hoang đại lục biên giới đều nứt vỡ rồi, tại Hồng Hoang đại lục vị diện biên giới, vị diện bích chướng bắt đầu từng khúc nứt toát, không, tại Ngô Minh không có xem đến địa phương, hết thảy đa nguyên vũ trụ đều tại nảy sinh nào đó xé rách, dường như là có cái gì cự vật đang tại theo trong đó bộ cụ hiện một dạng, đạo đạo hư không lôi đình quét ngang, thiên phạt lôi đình không ngừng nảy sinh đánh úp về phía cái này cự sơn, nhưng là cái này cự sơn lớn không thể nói, cổ xưa mà trầm tĩnh. Dường như có vô cùng lượng cướp lực lượng tại bảo vệ lấy nó, tùy ý hư không lôi đình. Thiên phạt lôi đình, đa nguyên vũ trụ bài xích đều là vô dụng, nó đang tại buông xuống đa nguyên vũ trụ. Ngô Minh trong lòng dần an, cái này cự đại được che đậy hết thảy cự sơn liền bắt đầu lộ ra hư ảo, tới cuối cùng, chỉ có một phiến so với ngôi sao càng thêm cự đại đỉnh núi rơi xuống, trấn áp tại cái này ngũ chỉ sơn phía.